Liên minh chi thần, chương 40, Đan môn chiêu sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một đại điện khá to và xa hoa tụ tập mấy chục thân ảnh lúc này, chính giữa là một thân ảnh đại hán râu quai nón, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt của hắn lúc này có chút biến dạng nhìn thân ảnh nằm ở giữa đại điện này, là ai dám phế con ta? Chấm, đại hán nhìn thân ảnh nằm giữa quát lớn, lúc này trên mặt hắn hiện lên vẻ sát khí nồng đậm. Đây không ai khác mà chính là Lương Hùng, gia chủ của Lương gia. Mà thân ảnh nằm bên dưới không ai khác chính là Lương Hằng, người đã bị Huy một chiêu đánh bại bên trong Thiên Phượng Quán. May mà được lão giả áo trắng xuất hiện kịp thời mang về, không thì tên Lương Hằng này chỉ sợ đã chết rồi. Lúc này trên gương mặt Lương Hằng đã biến dạng, sự thống khổ từ bên trong cơ thể truyền ra khiến hắn cảm giác như sống không bằng chết. Là một tên thanh niên thưa gia chủ, lão giả đứng bên cạnh Lương Hằng nhìn tên gia chủ Lương gia nói. Lão chính là người đã mang tên này về. Vương Trung, là ai dám làm như vậy với con ta? Chấm, Lương Hùng đi đến bên cạnh lão giả hét lên, đây chính là đứa con mà hắn yêu thương nhất, hắn coi trọng đứa con này còn hơn cả đứa con đầu tiên của mình. Sự việc là như thế này, lão giả xưng Vương Trung nhìn Lương Hùng, gương mặt có chút đổ mồ hôi nói. Hắn bắt đầu kể lại chuyện giữa Lương Hằng và Huy, bắt đầu từ lúc chạm mặt nhau như thế nào cho đến ai xuất thủ trước rồi đến ai là người bại. Tên đó giờ đang ở đâu? Lương Hùng nghe xong Vương Trung kể, trên mặt hắn có chút bất ngờ. Lương Hằng con trai hắn dù gì cũng đã là dẫn nguyên cảnh trung kỳ, thú phú võ giả hai hệ thế mà xuất thủ vẫn thua một tên dẫn nguyên kỳ sơ kỳ mà lại còn chưa có tu luyện võ kỹ, mà dĩ nhiên là một chiêu bại. Mặc dù là do Lương Hằng con trai hắn xuất thủ trước nhưng Lương Hùng hắn là một người bao che khuyết điểm, chả cần biết là ai sai trước, chỉ cần biết ai dám ra tay với con trai hắn thì người đó chắc chắn phải chết. Gia chủ xin bớt giận, chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Một lão già gương mặt nhìn có chút phúc hậu nói, hắn chính là đại trưởng lão của Lương gia, Lương Chính. Lương Chính đại trưởng lão, chuyện này còn có gì phải nói trước, rõ ràng tên kia cố ý phế con trai ta, ta sẽ giết hắn. Lương Hùng nhìn qua đại trưởng lão Lương Chính nói, hắn cảm thấy chuyện này không có gì phải bàn bạc cả, cứ ra tay giết chết tên kia là xong. Gia chủ bất giận, chúng ta lúc này cần là phải chữa trị cho Lương thiếu gia, còn chuyện của tên kia đợi Lương thiếu gia tỉnh lại rồi chúng ta nói tiếp. Đại trưởng lão Lương Chính nói, đúng, phải cứu hắn. Lương Hùng như tỉnh ngộ nói, lão đến bên cạnh Lương Hằng đang nằm dưới đất, lúc này trên gương mặt của Lương Hằng nhìn như biến dạng không giống con người nữa rồi. Tên nào xuất thủ mà có thể đại lại chuyện kinh khủng như vậy? Lương Hùng nhìn con trai mình biến sắc nói, không cần biết ngươi là ai, chỉ cần con ta có mệnh hệ gì thì ngươi chết chắc. Lương Hùng gương mặt điên cuồng nói, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, trên tay Lương Hùng lúc này xuất hiện một đoàn nguyên khí từ từ đưa tay chạm vào cơ thể Lương Hằng, hắn phải cẩn thận điều khiển nguyên khí của mình để tránh gây ra tổn thương trong lúc điều trị. Nguyên khí của Lương Hùng từ từ dung nhập vào bên trong cơ thể Lương Hằng, bắt đầu di chuyển qua các ngõ ngách bên trong cơ thể Lương Hằng. Tại sao lại đáng sợ như vậy? Gương mặt của Lương Hùng lúc này tràn ngập vẻ kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên khí của hắn đưa vào bên trong cơ thể Lương Hằng, đi đến đâu đều là cảnh tượng cơ thể bên trong đang dần dần bị một thứ nguyên khí lạ lẫm bào mòn, thế này nếu như là người bình thường thì e là đã chết từ lâu rồi, nhưng may mà Lương Hằng con trai hắn từ bé đã được ngâm mình trong linh dược nên thể chất của hắn hơn hẳn bình thường nên vẫn có thể chống đỡ một chút, nhưng nếu cứ như thế này thì Lương Hằng cũng sẽ chết rất nhanh mà thôi. Lương Hùng gương mặt hiện lên từng hạt mồ hôi bắt đầu trả, việc điều khiển nguyên khí khiến tinh thần của hắn hao tổn rất nhanh, nhưng nếu như hắn không cẩn thận rất có thể dẫn đến nguyên khí bên trong cơ thể Lương Hằng bạo loạn mà khiến cho con trai hắn bị bạo thể mà chết. Không tin không diệt được ngươi. Lương Hùng bắt đầu nhanh dần đưa nguyên khí của mình vào, mỗi khí nguyên khí của hắn đi đến đâu đều khiến cho Lương Hùng có cảm giác như nguyên khí của hắn cũng đang bị bào mòn nhanh chóng, điều đó khiến gương mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Gia chủ để ta xem thiếu gia thế nào? Lương Chính nhìn Lương Hùng nói, nhìn biểu cảm của Lương Hùng khiến cho Lương Chính đoán được tên thiếu gia này bị thương không đơn giản. Lương Hùng nghe thanh âm của Lương Chính cũng bắt đầu dừng việc đưa nguyên khí của mình vào trong Lương Hằng, đứng dậy lui ra phía sau. Lương Hùng hắn khẽ vẫy tay một tên nô bộc bên cạnh, nói nhỏ vài câu vào tai tên nô bộc, một lát sau tên nô bộc chạy ra ngoài còn gương mặt của Lương Hùng tràn ngập sự điên cuồng. Lương Chính nhìn Lương Hùng khẽ biến sắc nhưng hắn cũng không có quản chuyện đó, lúc này nhìn Lương Hằng đang nằm phía dưới khiến gương mặt Lương Chính hắn có chút dị biến. Nguyên khí từ bên trong cơ thể Lương Chính bắt đầu dần dần đưa vào bên trong cơ thể Lương Hằng, lát sau hắn cũng cảm thấy như Lương Hùng vậy, bên trong cơ thể tên thiếu gia này đang bị tàn phá mà nguyên khí của hắn đi đến đâu đều cũng bị ngăn chặn. Chả lẽ tên đó là... Lương Hùng nhìn tên Lương Hằng, một lát sau gương mặt của hắn có chút dị biến, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Một viên đan dược vừa móc trong người ra, đưa vào trong miệng Lương Hằng, một lát sau gương mặt của Lương Hằng mới có chút cảm thấy có sức sống, nhưng bê trong cơ thể vẫn đang bị tổn hại, chỉ có vẻ là sự phá hoại chậm hơn lúc đầu mà thôi. Đại trưởng lão hắn, Lương Hùng đi đến bên cạnh Lương Chính nói, vẻ mặt của hắn có chút mong chờ. Ta vừa đưa vào miệng hắn một viên khốn nguyên đan, viên đan dược này tạm thời sẽ có chút làm chậm lại sự tình bên trong cơ thể của hắn, nhưng muốn trị tận gốc thì hơi khó. Lương Chính nói, hắn cũng chỉ có thể làm tới đó mà thôi. Không biết tên to gan nào dám làm như vậy, để ta điều tra được ta sẽ giết cả họ của hắn. Lương Hùng vẻ mặt sát khí nói, đứa con này chính là hy vọng của hắn. Sợ là chúng ta không đủ khả năng làm được chuyện đó. Lương Chính vẻ mặt dị sắc nói, chuyện này hắn cảm thấy hệ trọng có vẻ rất lớn. Tại sao, Lương Hùng vẻ mặt khó hiểu nói, bên trong đan thành không có ai mà Lương gia hắn phải sợ cả kể cả hai cái đại gia tộc kia. Ngươi còn nhớ sự việc lần trước chứ? Lương Chính nhìn Lương Hùng vẻ mặt có chút lo lắng nói. Chuyện gì, Lương Hùng vẻ mặt có chút khó hiểu, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn chưa kịp nghĩ lại. Về chuyện tiếng giống đó, Lương Chính nói, tiếng giống đó chả nhẽ. Lương Hùng như nhớ lại, vẻ mặt kinh dị nhìn Lương Chính. Tiếng rồng gầm đó lúc này vẫn là một chuyện khó hiểu nhất. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Chính gật đầu như tỏ vẻ đúng. Hắn chả nhẽ có liên quan đến thanh âm đó. Lương Hùng vẻ mặt có chút hốt hoảng nói, nếu đúng như vậy thì tên kia thật không có đơn giản. Ta đã từng đọc qua một quyển sách trên đó có ghi lại những chuyện liên quan đến bộ tộc đó, và nguyên khí của bọn họ có đặc tính cũng như thứ mà Lương Hằng công tử bị. Lương Chính vẻ mặt tràn ngập sự nghi ngờ. Hắn có thể có liên quan đến bộ tộc đó. Không phải từ lâu rồi không có nghe đến bọn chúng hay sao, sao giờ lại xuất hiện? Lương Hùng hốt hoảng nói, nếu như tên kia thật có sự liên quan đến bộ tộc đó thì chuyện này lớn rồi, đến cả Thanh Long đế quốc cũng không dám chọc họ chứ đừng nói đến Lương gia nhỏ bé bọn họ. Chuyện này phải để quan sát đã, nếu như tên kia thật có liên quan đến bộ tộc đó thì chúng ta đừng có đụng đến họ thì hơn. Lương Chính nói, thế còn con trai ta, hắn, Lương Hùng nhìn Lương Hằng đang khổ sở dưới đất nói, nếu như vậy thì hắn sẽ mất đi đứa con thiên tài này. Ta sẽ đưa hắn đến Thanh Long Thành, ở đó ta có quen một người, để xem hắn có biện pháp gì không. Lương Chính nói, chuyện này không được để lọt ra bên ngoài, nếu như có ai cố ý tiết lộ sẽ sửa theo gia pháp. Vâng trưởng lão, lúc này cả đám người rời đi, Lương Chính hắn mang Lương Hằng về để chuẩn bị đến Thanh Long Thành. Lúc này bên trong đại điện chỉ còn Lương Hùng đứng đó, vẻ mặt hắn hiện lên sự điên cuồng. Mặc kệ ngươi có liên quan đến loại kia hay không, đụng vào con trai ta là phải chết. Lúc này, bên trong căn phòng của Huy, Zed và Riven trở lại từ phòng của Sona, trên mặt Huy lúc này hiện lên sự vui vẻ. Công tử định giúp nàng thật sao? Zed nhìn Huy nói, từ lúc trở về Huy hắn vẫn một biểu cảm tươi cười như vậy. Chắc là hắn nhận được lợi ích to lớn gì rồi. Riven nhìn Huy có chút khinh thường nói, hắc hắc ta giúp nàng cũng là giúp ta. Huy nhìn Zed và Riven cười nói, hắn lúc này vẫn nghĩ đến câu nói cuối cùng của Sona, nếu như thật thì quả là tuyệt vời. Hừ, Riven khẽ hừ lạnh rồi chả nói nữa. Không hiểu, Zed vẻ mặt không hiểu nhìn Huy nói, sau này nàng sẽ biết. Huy nhìn Zed cười một cái rồi ngồi xuống tu luyện, hắn cần chuẩn bị để ngày mai đan môn chiêu sinh. Zed thấy vậy cũng chả muốn hỏi nữa, hắn muốn nói tự nhiên khác nói. Nàng cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, ngày hôm sau, Huy tỉnh lại sau một ngày tu luyện hắn cũng chả hơn được mấy, hắn đã đến dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh cao rồi, đợi vào trong đan môn rồi mới đột phá. Đi thôi, khẽ sửa soạn một chút nhìn Zed và Riven nói, ừ, hai nàng khẽ ừ một tiếng, ba người ra ngoài, đi đến đan môn, hôm nay là ngày đan môn chiêu sinh, cách chương.